Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 41 của bộ truyện Tiên Hiệp, Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Chương 184, mời vào màn che. Phụ nhân trung niên cười nói, các vị à, các vị bình tĩnh chớ nóng, thì cô nương đã chọn được ý trung nhân của nàng rồi. Nếu các vị có nhà hứng, bị lâu còn có rất nhiều tuyệt sắc cô nương có thể tương bồi, đâu phải chỉ có một mình thì cô nương. Nghe được câu này, mọi người nhất thời nổi giận kêu to. Là ai? Tên nào được thi nhìn trúng? Kêu hắn ra đây, lão tử sẽ giết chết hắn. Đánh hắn, đánh cho mẹ hắn cũng nhìn không ra. Quần hào xúc động phẫn nộ, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Phụ nhân trung niên mặt không đổi sắc, cười nói. Thì cô nương đã được ý trung nhân là người vừa mới trình diễn ca khúc kia. Túy Xuân Lâu có quy định của Túy Xuân Lâu. Nếu hôm nay thì đã tìm thấy nam nhân mình yêu thích, thì người làm mẹ như ta đây sẽ đưa vị công tử kia đến phòng thi. Kính mong các vị thông cảm cho. Chi phí hôm nay của các vị ở Túy Xuân Lâu sẽ được miễn phí toàn bộ. Vừa nghe lời này, mọi người cũng không náo loạn. Mặc dù Đường Phong cướp lấy mỹ nhân, nhưng trong thành lâu vô tình bạc nghĩa, không ai vì kỹ nữ mà gây chiến. Huống chi bữa ăn hôm nay được miễn phí, có ai mà không thích, lại còn có thể vui vẻ với mấy cô nương. Trong phòng, Đường Phong cùng Thang Phi Tiếu nghe được câu này thì vô cùng sửng sốt. Đường Phong không nghĩ tới, chẳng qua mình chỉ đàn một khúc lại được thi coi trọng. Thang Phi Tiếu cùng Đoàn Thất Xích giơ ngón cái về phía Đường Phong. Phòng thiếu gia lợi hại nha. Điều này có gì không đúng? Đường Phong càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Thì ở chỗ này hơn một tháng không có để ý tới bất kỳ người nào, làm sao mình lần đầu tới đã được chọn? Hơn nữa mình ngồi bên trong, Đường Phong dám khẳng định thì căn bản là không thể nào thấy được mình. Chẳng lẽ trên người hắn có mùi vị gì đó từ xa nàng có thể ngửi được? Thang Phi Tiếu vỗ bả vai của Đường Phong nói, Phòng thiếu gia, nếu người không muốn khiêu khích mọi người thì bây giờ nên nghe theo sắp xếp của bọn họ. Người thấy đó, tất cả mọi người dưới kia đều cho ngươi là cầm thú cướp mất nữ nhân trong lòng họ. Người nghĩ người có thể an toàn ra ngoài được hay sao? Đoàn Thất Xích nói, Phòng thiếu gia, đừng nghe lão Thang nói nhảm. Bất quá người quả thật nên đi một chuyến. Thì cô nương kia không đơn giản. Ta có một dự cảm xấu, người cần đi tìm hiểu nữ nhân này một chút, xem có phải nàng ta tu luyện bí thuật gì không. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Đoạn Thúc đã nói như vậy, làm ta có cảm giác Túy Xuân Lâu này dường như có ý nhằm vào ta. Bằng không thì cô nương, tại sao mới lần đầu gặp mặt đã nhìn trúng mình? Bên trong Tịnh An Thành, người biết hắn không nhiều. Hơn nữa, hắn lần này đi cùng Vu Trung, cho nên chỉ cần là người hữu tâm có thể suy đoán ra thân phận của hắn. Đoàn Thất Xích gật đầu. Đây tuyệt đối là một cái bẫy. Phòng thiếu gia, người có thấy thời điểm người nói tên Khúc Nhạc thì người phụ nhân trung niên kia rất khẩn trương, giống như là bị người ta phát hiện ra âm mưu. Đường Phong nói, tùy tiện đi dạo một chút, không ngờ lại bước vào đầm rồng hang cọp, xem ra ta đắc tội với không ít người. Thang Phi Tiếu nói, Phòng thiếu gia, có chúng ta ở đây, việc gì phải sợ? Người chỉ cần làm việc của mình, ta và lão Đoàn sẽ chờ sẵn bên ngoài. Chỉ cần thấy có cái gì không đúng, chúng ta lập tức vọt vào. Lúc mọi người đang nói chuyện, phụ nhân trung niên kia đã cười híp mắt đi tới, cùng kính đưa đóa hoa trên tay tới trước mặt. Đường Phong mở miệng nói, công tử à, xuân tiêu một khắc trị giá ngàn vàng. Không thể để cho thị cô nương đợi lâu được. Đường Phong ngẩng đầu nhìn mặt bà ta, đột nhiên có cảm giác quen thuộc. Nhưng Đường Phong dám khẳng định hắn chưa từng gặp qua nữ nhân này. Không biết bà ta dùng phương pháp gì để thay đổi dung mạo. Thoạt nhìn không thấy tì vết. Nếu không phải Thang Phi Tiếu và Đoàn Thất Xích nhắc nhở, Đường Phong cũng cho đây là hình dạng thật sự của bà ta. Thấy Đường Phong nhìn chằm chằm mình, phụ nhân trung niên hơi có chút bối rối, nhưng rồi bà ta cười lớn che đậy. Công tử à, thì cô nương đang đợi ngài. Nếu ngài không đi, người làm mẹ như ta đây thật không an tâm. Đường Phong cười cười, cầm lấy đóa hoa trên tay bà ta, đặt dưới chóp mũi, ngửi ngửi, rồi gật đầu nói. Được Thi Thi cô nương để mắt, ta làm sao có thể khiến nàng mất nhà hứng, mời bà đi trước dẫn đường. Được. Phụ nhân trung niên thoải mái trong lòng, xoay người đi ra phía bên ngoài. Đi theo đằng sau bà ta, vòng qua đại sảnh đi tới một gian nhà riêng trong Túy Xuân Lâu. Trong lầu, từng tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, so với vẻ phong hoa tuyết nguyệt của nơi đây thì hoàn toàn không phù hợp. Tới gần lầu, phụ nhân trung niên đột nhiên ngừng lại, quay đầu mỉm cười nói. Cậu tử à, thì cô nương chỉ mời một mình người, hai vị hộ vệ này và vụ tiền sinh. Đường Phong xoay người khẽ gật đầu với bọn họ. Phụ nhân trung niên lại nói, yên tâm, ta sẽ tuyệt đối không bạc đãi mấy vị đâu. Vừa nói vừa vẫy tay với một cô bé đứng trước lầu, chờ cô bé đi tới. Phụ nhân nói, dẫn mấy vị đây tới nhà kế, mở một bàn tiệc rượu với thức ăn ngon, gọi thêm mấy cô nương đi theo. Dạ, cô bé trả lời rồi cười ngọt ngào với đám người than phi tiếu. Mời mấy vị đi theo tôi. Tiểu Thúc trước khi đi chớp mắt với Đường Phong vài cái, bộ dạng hèn mọn vô cùng. Đợi đám người than phi tiếu rời khỏi, phụ nhân trung niên khẽ thở ra một hơi, nói, mời công tử đi lên, thì cô nương đang chờ công tử ở lầu 2. Đường Phong gật đầu, làm phiền bà rồi. Ở nơi này rất thanh tịnh, mặc dù thỉnh thoảng cũng nghe thấy những tiếng ồn đến từ Túy Xuân Lâu, nhưng cũng có thể coi như là một chỗ thanh tịnh rồi. Đường Phong từ từ đi lên lầu. Trên lầu 2 truyền đến một mùi thơm, đó là mùi thơm của căn phòng. Đường Phong vén rèm treo lên thì thấy gian phòng Thi Thi hiện lên trong tầm mắt. Gian phòng cũng không phải quá lớn, nhưng đồ đạc bên trong rất tinh xảo. Bên trong nhà có một bàn, mấy ghế dựa, một cái giường. Trên giường phủ khăn màu đỏ chót, khiến thị giác bị kích thích mạnh. Trên bàn đã bày mấy món ăn, còn có một bình rượu nhỏ. Thì cô nương lúc ngồi bên cạnh chiếc đàn cổ, ngọc thủ không ngừng khuấy động dây đàn. Khi nhìn thấy Đường Phong đi vào thì dương mắt nhìn một cái, sau đó vội vàng cúi đầu xuống. Nàng vẫn còn đeo khăn che mặt, nhưng da bên ngoài lộ ra thì có chút hồng nhuận. Đường Phong mỉm cười nhìn nàng, thì đứng dậy ôn nhu nói, mời công tử ngồi. Sau khi ngồi xuống, thì rót cho Đường Phong một chén rượu. Hai người cách nhau khoảng 3 thước, một mùi hương mê người khiến tâm hồn sảng khoái thoang thoảng bay qua Đường Phong. Đây là mùi thơm khiến người ta cảm thấy thoải mái. Đường Phong dám khẳng định nàng không dùng bất kỳ nước hoa nào, đây chỉ là mùi thơm tự nhiên của cơ thể nàng thôi. Tuy nhiên, mùi thơm này cùng khí chất của Thi có chút bất đồng. Thi cả người lộ ra vẻ mảnh mai, nhưng ánh mắt của nàng cùng mùi thơm này rất quyến rũ và phóng đãng. Điều này mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng lại rất hấp dẫn nam nhân. Thuần khiết cùng phóng đãng kết hợp hoàn mỹ đều thể hiện trên người cô gái này. Công tử à, sao lại nhìn chằm chằm ta như vậy chứ? Thì bị Đường Phong nhìn khiến mặt đầy thẹn thùng, căn bản không dám trực tiếp nhìn Đường Phong. Chương 185, ân Thi. Đường Phong nói, nếu như ta đoán không sai, thì cô nương hẳn là biết được thân phận của ta. Thì chần chừ một chút, lập tức nói, trong tỉnh An Thành, nam nhân có thể anh tuấn như vậy thì chỉ sợ có một người là Thiên Tú Đường Phong mà thôi. Không thừa nhận cũng không coi là phủ nhận, thì đã đem câu hỏi ngược về phía Đường Phong. Ta có thể hỏi một chút không, tại sao cô nương lại nhìn chúng ta, chẳng lẽ chỉ vì khúc đàn này? Thì cô nương giận dỗi nhìn Đường Phong một cái, chậm rãi nói, thiếu nữ trong lòng hoài xuân, gặp phải nam nhân mình thích, có điều gì mà không đúng chứ? Thì thân là người trong phong trần, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy, thay vì sau này phải trao với nam nhân mà mình không thích, không bằng hôm nay dâng hiến cho Đường công tử. Đường Phong cười khẽ một tiếng, may mà cô nương không chấp nhận, là do tại hạ đường đột rồi. Có thể quen biết trong biển người như vậy, coi như là một loại duyên phận. Đường công tử à, chúng ta uống một chén. Thì vừa nói vừa cầm chén rượu đưa cho Đường Phong. Đường Phong tiếp nhận, thản nhiên nhìn vào chén rượu là nhẹ nhàng ngửi một hơi, trong mắt có chút bận cợt. Thì tránh ánh mắt đi chỗ khác, ngửa đầu uống cạn chén rượu của mình rồi ôn nhu nói, Thị Thị xin kính trước. Đường Phong cười nói, Thị Thị cô nương có tửu lượng thật là tốt. Người ta là phụ nữ còn uống hết. Nếu Đường Phong không uống thì không phải là nam nhân, nên hắn cũng ngửa cổ lên càng sạch. Thị Thị lại rót đầy hai chén, nói tiếp. Chén thứ hai này Thị Thị uống vì có thể gặp được người nhân trung chi long, làm nhập màng chi tân. Đường Phong gật gật đầu. Đây là vinh hạnh của ta. Uống cạn xong Thị Thị lại rót chén thứ ba. Đường Phong mở miệng hỏi. Chén thứ ba này thì có ý nghĩa gì? Sắc mặt Thị Thị có chút ửng hồng, trả lời. Cho dù là nữ tử bình thường, trong ngày thành thân cũng có thể uống ba chén rượu vợ chồng. Thị Thị thân là nữ tử phong trần, đương nhiên sẽ không có phúc thần này. Nhưng tục ngữ có câu, một đêm vợ chồng trăm ngày ân ái. Tối nay Thị Thị là người của Đường công tử, sau này sẽ không thể nào gả cho ai khác. Thị Thị cả gan thỉnh Đường công tử, có thể uống chén rượu giao bôi. Đường Phong vỗ tay nói, hảo, đề nghị này của Thị Thị cô nương rất hợp với ý của ta. Ta cũng chưa bao giờ uống rượu giao bôi, hôm nay sẽ thử một lần. Thị Thị khẽ cười. Đường công tử rủ lòng thương, Thị Thị vô cùng cảm kích. Nàng vừa nói, vừa vươn tay ngọc ngà cầm tay Đường Phong, xuyên qua cánh tay nàng, ánh mắt khẽ cười. Sắc mặt của nàng e lệ, đôi mắt long lanh, mị lực vô cùng, thần thái có thể làm cho người ta si mê. Ba chén rượu uống cạn, Đường Phong nhìn chăm chăm vào Thị Thị. Hai người vẫn giữ tư thế uống rượu giao môi. Thậm chí, Đường Phong có thể nghe được tiếng bàn bàn trong lồng ngực nàng. Một mùi thơm của cơ thể nồng đậm vô cùng bay vào trong mũi. Cô nương, chén thứ ba đã xong, sắc trời cũng không còn sớm. Nàng nói chúng ta có nên. Những lời này Đường Phong nói ra, sắc mặt hắn vô cùng tà mị, hai mày cũng nhíu nhíu. Thị Thị liếc một cái, nhẹ giọng nói. Công tử à, người gấp đến như vậy sao? Cũng không phải là ta gấp, nhưng trong túy xuân lâu này, cô nam, quả nữ, dường thơm mỹ nhân, ta thật sự không nghĩ ra còn có thể làm gì khác. Ta có thể hỏi công tử mấy vấn đề được không? Nàng nói đi. Thị Thị cắn môi, trong ánh mắt có chút dùng dằn, sau đó chậm rãi hỏi. Khi công tử đàn khúc nhạc kia có sát khí tỏa ra, xin hỏi công tử đã từng giết người chưa? Nếu nàng nhận ra ta là Đường Phong, chẳng lẽ không có câu trả lời cho vấn đề này? Thiền tú Đường Phong dựa vào thần hồ kỳ âm công bí pháp trong truyền thuyết, giết chết hơn 2.500 người. Chuyện này cũng không phải là bí mật. Thị Thị nhướng mày, tiếp tục hỏi. Có bao giờ công tử nghĩ, người giết chết những người đó, có khi nào không phải tất cả bọn họ đều đáng ghét? Bọn họ cũng có vợ trẻ con thơ, công tử giết họ, vậy vợ con họ sẽ ra sao? Đường Phong trầm giọng nói, người không phạm ta, thì ta không phạm người. Nếu người phạm ta không buông tha. Nếu ta không giết bọn chúng, hơn 2.000 nữ nhân thiên tú sẽ nhận tai ương. Nếu bọn họ thật sự bị công hàm, bị trí tuệ của Thị Thị cô nương, nàng nghĩ xem kết quả của những nữ nhân đó sẽ ra sao? Biến thành đồ chơi của người ta, hay là bị bán vào túy xuân lâu thấp hèn? Ta giết chúng, bọn chúng là người, thiên tú nữ nhân cũng là người. Thế giới này chính là vậy, có thực lực mới có thể sống sót. Chàng giết bọn họ, bạn bè, anh em bọn họ lại tìm chàng báo thù, oan oan tương báo đến khi nào? Thì Thị cô nương hỏi ngược lại. Tới một người giết một người, tới hai người giết một đôi. Nếu có bạn lạnh cứ đến tìm ta báo thù, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Vẻ mặt Thị Thị cô nương có chút kích động. Công tử à, người đang cưỡng từ đoạt lý, chỉ lấy cớ lấp liếm chuyện giết người của mình, càng làm cho bản thân mình đau đớn thôi. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Đau đớn, giết người thì có gì đâu. Xin hỏi cô nương, nàng giết người bao giờ chưa? Nếu có, nàng sẽ biết thật ra, giết người cũng không phải đau đớn. Ta không phải loại ác nhân lấy giết người làm niềm vui, nhưng cũng không phải loại người mặc cho người ta lăng nhục. Ngươi là ác nhân, kẻ giết người nào cũng đều là ác nhân. Ác nhân đáng chết. Thanh âm của Thị Thị vô cùng lạnh lùng. Nàng sai lầm rồi. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Ta không phải ác nhân, ta là người tốt, vì ta đã cứu vớt Thiền Tú, giúp cho mấy ngàn nữ tử kia sống yên bình.

chén rượu đang cầm trên tay bất ngờ rơi xuống đất vỡ nát. Mỹ thuật. Đường Phong hoảng sợ nhận ra những gì xảy ra tưởng chừng trong thời gian khá lâu, thật ra chỉ trong chớp mắt mà thôi, bởi vì chén rượu trên tay hắn chỉ vừa rơi xuống đất. Rốt cuộc nàng là ai? Thanh âm của Đường Phong đột nhiên trở nên lạnh lùng. Chưa có ai khiến hắn chịu thiệt thòi nhiều như hôm nay. Cũng may Thi Thi này chưa từng luyện qua võ công, nếu không khoảng thời gian nháy mắt này cũng đủ để lấy mạng hắn rồi. Vẻ mặt Thi Thi vô cùng sừng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Phong lại có thể thoát ra khỏi ảo cảnh. Nàng liền vùng vẫy muốn thoát ra, nhẹ giọng nói: "Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi." Vì câu nói này, ý niệm muốn một chưởng giết chết nàng ta liền tan biến. Hắn không ra sức, Thi Thi liền thoát ra khỏi vòng tay hắn. Ngay lúc đó, vô số tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng ập lại. Bà cao thủ từ cửa sổ vọt vào trong phòng. Phụ nhân trung niên là một trong số đó. Không chỉ như vậy, trên hành lang còn vang lên vô số tiếng bước chân. Từ thanh âm mà đoán thì ít nhất cũng có mười mấy người. Đường Phong không chút nghỉ ngợi, vùng tay ném ám khí, trực tiếp vọt đến cửa sổ. Khi cước bộ của ba người kia còn chưa vững, phải đối mặt với ám khí liền nhảy tránh. Cả người Đường Phong nương theo ám khí nhảy thoát ra từ cửa sổ. Song quyền nan địch tứ thủ, gian phòng của Thi Thi cô nương nhỏ như vậy, một khi bị những người đó vây quanh, một thân thực lực của Đường Phong không thể thi triển. Huống hồ đối phương có ba tên địa giai cao thủ, còn lại đều là huyền giai. Sử dụng ám khí phá vỡ một con đường, người Đường Phong còn chưa rơi xuống đất, ba đạo kiếm quang đã bay vụt đến, kiếm khí lặng lẽ ác liệt. Không chỉ như vậy, địch nhân chung quanh cũng xúm tới, chuẩn bị thi triển sát chiêu. Nguy cơ trước mắt, Đường Phong dậm chân lên một thanh kiếm, dịch chuyển thân mình giữa không trung, rơi xuống trên mặt đất, tránh được một kiếp. Nhưng chung quanh thì mình đã bị mấy chục người vây chặt. Ba địa giai cao thủ cũng từ lầu 2 nhảy xuống lạnh lùng nhìn Đường Phong. Màn đêm vừa phủ xuống, nhiều thanh âm động lòng người ồn ào sau Túy Xuân Lâu lại là Dương Cung Bạc Kiếm. Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên lầu 2. Bên cửa sổ Thi Thi đứng nơi đó, trong con ngươi hiện lên vẻ không đành lòng. Nhưng trông thấy Đường Phong nhìn mình, nàng áy náy trốn tránh ánh mắt. Đường Phong khẽ cười một tiếng: "Không nghĩ tới ta chỉ đàn một lần thập diện mai phục, các ngươi sẽ khoản đại ta như vậy, quả nhiên là hợp với tình hình vô cùng." Điều này chẳng qua là hắn tùy ý gây nên, dĩ nhiên không để ý tới những cái khác. Nhưng hết lần này tới lần khác, không đến nửa canh giờ đã ứng nghiệm rồi. Phụ nhân trung niên cười lạnh một tiếng: "Đường Phong, hôm nay ta xem ngươi chạy đi đâu. Bình thường ngươi chỉ biết núp trong thiền tú không ra, chúng ta muốn báo thù cũng không được. Nhưng không nghĩ tới, lần này ngươi lại chui đầu vào rò." Đường Phong nhìn phụ nhân đối diện nói: "Túy Xuân Lâu thật sự là chuẩn bị cho ta rồi." Phụ nhân trung niên cười đắc ý: "Đúng thì sao? Chúng ta nghe nói ngươi muốn lũng đoạn tất cả kỵ viện cùng sòng bạc ở tỉnh An Thành. Sợ gì phải mở Túy Xuân Lâu, bởi vì chỉ cần nó tồn tại, người nhất định sẽ tới. Thật là hảo thủ đoạn." Đường Phong khen: "Nhưng chúng ta có thù oán gì? Nếu như trí nhớ của ta không nhầm, thì ta cùng Lưu Vân Tông không có thù hận mới đúng." Phụ nhân trung niên biến sắc: "Sao người biết chúng ta là người của Lưu Vân Tông?" Đường Phong cười ha ha: "Trên đời này không có bức tường nào ngăn được gió. Người cũng quá khinh thường mạng lưới tình báo của Vu Trung rồi." Vu Trung nhất định đã kinh doanh mấy tháng rồi. Có Đường Phong làm chỗ dựa, hắn bên trong tỉnh An Thành hoàn toàn là một tay che trời. Nếu ngay cả tin tức này cũng không biết thì còn lăn lộn làm gì? "Nếu ngươi đã biết thì không thể giữ ngươi lại được rồi." Phụ nhân trung niên hiện lên sát cơ: "Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở nơi đây, chuộc tội cho những người bị ngươi giết." Đường Phong lắc đầu, thở dài nói: "Ta giết nhiều người như vậy, có thể nói cho ta biết các ngươi vì ai mà muốn trăm phương ngàn kế giết ta như vậy? Bởi vì Cự Kiếm Môn sao?" Phụ nhân trung niên nói: "Trước khi chết, nói cho ngươi cũng không sao. Thần nhân của những người ngươi đã giết đều có mặt nơi đây, không có bất kỳ quan hệ gì với Cự Kiếm Môn. Trừ Lưu Vân Tông của ta ra, những người còn lại đều là những thế lực nhỏ bé, chúng ta liên hợp một chỗ chính là vì thân nhân của mình mà báo thù. Có ơn báo ơn, có oán báo oán, ta hiểu. Nhưng thì cô nương thì sao? Cũng có thân nhân chết trên tay ta sao? Đường Phong ngẩng đầu hỏi. Phụ nhân trung niên nói. Thì Thi là con dâu của ta. Người nói nàng có thù oán với người hay không? Nhưng mà bây giờ nhìn lại, nàng cũng không đối phó với ngươi. Nữ nhi lớn lên, quả nhiên liền là người ngoài. Lấy nam nhân thì xuân tâm đại động. Thì Thi trên lầu nghe được, cắn răng không nói một lời. Đường Phong khẽ cười một tiếng rồi cao giọng nói. Nếu ngày hôm nay ta tha các người rời đi, không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào, sau này coi như không quen biết thì như thế nào? Phụ nhân trung niên cười sừng sốt, nhưng ngày sau đó nở nụ cười. Xem ra Đường công tử hẳn là còn chưa tỉnh ngủ, còn muốn ngủ một giấc trên giường của tiểu tiện nhân kia hay không? Đường Phong lắc đầu, cười một tiếng hóa giải mọi ân cừu. Hoàng gia nên giải không nên kết. Phụ nhân trung niên nói. Ít nói lời thừa đi. Hôm nay không phải người chết thì chúng ta chết. Cho dù người có đánh chúng ta thành trọng thương, ngày sau chúng ta cũng vẫn tìm người báo thù. Đường Phong cao giọng nói. Thì cô nương, người có nghe được không? Không phải ta không nhân từ, nhưng bản chất thế giới này là như vậy. Thì đứng bên cửa sổ cười khổ một tiếng. Một tiếng cười hóa giải mọi ân cừu. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng thân tại giang hồ thần bất do kỷ. Người không muốn giết người, nhưng người muốn giết người. Hắn nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói với mình đạo lý này sao? Bộ dạng trấn định của Đường Phong làm cho đám người hoang mang. Người nhát gan vào tình huống này chắc chắn sẽ quỳ xuống xin tha thứ. Nhưng hắn chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại còn quá bình tĩnh, làm cho bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ. Không biết Đường Phong còn có đòn sát thủ gì chưa dùng đến. Nhưng mà thực lực của hắn chỉ có huyền giai hạ phẩm. Cho dù lợi hại hơn, có thể tránh được mấy chục người bao vây hay sao? Phụ nhân trung niên nói. Ngươi cũng đừng có quỷ ý. Hai hộ vệ của ngươi đã sớm ngã xuống rồi. Đừng hy vọng bọn họ tới cứu ngươi hoặc là mật báo. Thức thời thì nên tự vận trước mặt chúng ta. Chúng ta còn có thể lưu ngươi toàn thây. Nếu không sẽ loạn kiếm phần thây, làm người chết không có chỗ chôn. Hiện tại bọn họ đang ở đâu? Đường Phong hỏi. Phụ nhân trung niên âm lạnh cười, dịu cợt nhìn Đường Phong. Đúng là không thiết quan tài không đổ lệ. Đem bọn họ mang tới đây. Theo lệnh, nhiều người chạy tới nhà bên cạnh. Sau một lát, hai đại sát thần với Vũ Trung đã bị người ta lôi ra như heo. Những người đó hùng hăng vứt xuống trước mặt Đường Phong, còn đạp hai cái cho hạ giận. Đường Phong cúi đầu xem Thang Phi Tiếu với Đoạn Thất Xích. Hai người nằm trên mặt đất, còn nháy mắt với Đường Phong, phong tao vô cùng. Vũ Trung cũng không nhúc nhích, nằm trên người bọn họ, người vừa bị đạp là hắn. Đường Phong cười nói. Ta muốn các ngươi chọc bọn họ mấy đao đã, rồi hãy nói. Phụ nhân trung niên cười đắc ý. Mười lần thuốc mê, cho dù là địa giai cao thủ cũng không chịu được. Bọn họ ngủ tới ngày mai cũng không tỉnh. Đúng. Đường Phong gật đầu. Ta có thể hỏi người một chút. Sau khi giết ta, các người sẽ xử trí bọn họ như thế nào? Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời. Bởi vì quyết định của các người sẽ là kết quả sau này của các người. Phụ nhân trung niên cười nói. Còn cần suy nghĩ sao? Tự nhiên là giết toàn bộ. Người cho rằng ta sẽ thả bọn hắn, để bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài ư? Đường Phong nói. Nhưng hai người hộ vệ là người vô tội. Đi theo ngươi thì cũng vậy mà thôi. Bây giờ bọn hắn không giết người, không có nghĩa là sau này cũng vậy. Nói cho cùng, vẫn là vì bản thân các ngươi. Sợ bọn họ đem chuyện hôm nay tiết lộ, cho nên diệt cỏ tận gốc. Người nghĩ thế thì nói thẳng ra, cần gì đạo đức giả mà làm gì. Phụ nhân trung niên sắc mặt xanh lét, hiển nhiên là bị Đường Phong nói trúng tâm tư, lập tức quát lên. Đúng thì sao? Diệt cỏ tận gốc là điều căn bản ai cũng biết. Tốt. Đường Phong cười một tiếng, giơ ngón tay về đám người đối diện. Ta muốn chính là như vậy. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt Đường Phong âm trầm nói. Tiểu Thúc, Đoạn Thúc, nên đứng lên làm việc rồi. Vốn đang nằm trên mặt đất, hai người vừa nghe thấy thế liền đứng lên. Nhóm người vây bắt Đường Phong sợ hết hồn. Phụ nhân trung niên biến sắc lẩm bẩm. Làm sao có thể chứ? Đây chính là gấp 10 lần thuốc mê. Nếu là mình uống một chén, coi như nằm xuống một năm cũng chưa tỉnh. Nhưng hai người kia sao lại không việc gì? Hơn nữa còn ra vẻ bị mê mang, lường gạt mọi người. Thằng Phi Tiếu cùng Đoàn Thất Xích trấn giữ ở Thiên Tú là một chuyện bí mật. Cả Thiên Tú chỉ có mấy người là biết thân phận của bọn họ. Lần trước Cự Kiếm Môn đột kích không người nào còn sống để truyền tin tức về. Phụ nhân trung niên chỉ nghĩ đó là hai hộ vệ bình thường. Có ai ngờ đó là hai đại sát thần. Thuốc mê kia quả thật đối với địa giai cao thủ trở xuống thì có hiệu quả. Nhưng thằng thuốc với Đoạn thuốc là thiên giai thượng phẩm định phong. Sau khi Đường Phong uống rượu thuốc thất tình cô thì không nói bách độc bất xâm. Nhưng thuốc mê đối với hắn không có hiệu quả. Chứ đừng nói là thằng thuốc với Đoạn thuốc. Hai người có uống nữa cũng không có chuyện gì. Đường Phong nhìn Vu Trung nằm trên mặt đất, hỏi: hắn thì sao? Tiểu thúc cười ha ha một tiếng nói: hắn thì ngủ thật, bằng không cả ba chúng ta đều tỉnh lại thì bọn họ sẽ buồn lắm đó. Vu Trung cũng là bị hai đại sát thần làm hại. Hắn mặc dù không biết thân phận hai người, nhưng cũng biết hai người lợi hại. Hiển nhiên Vu Trung đi với hai người không có bất kỳ cảnh giác gì. Nhìn hai người uống rượu hăng say, hắn cũng không do dự uống mấy chén, kết quả là ngã nhào trên bàn. Phòng thiếu gia, những người này xử lý như thế nào? Thằng thúc mở miệng hỏi. Đường Phong nheo mắt lạnh lùng nhìn họ. Giết! Tàn nguyệt như máu, mảnh đất này đêm nay nhất định sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ. Phụ nhân trung niên giật mình hoảng hốt. Chẳng lẽ các ngươi là thiên giai cao thủ? Lời vừa thốt ra, mọi người hoảng sợ biến sắc. Bọn họ chỉ có 3 địa giai cùng hơn 20 huyền giai. Nếu có một thiên giai cao thủ ở đây thì ai có thể ngăn cản? Hiện tại đã biết thì đã chậm rồi. Thằng Tiếu ầm ầm cười. Phụ nhân trung niên sắc mặt thay đổi. Kế hoạch lần này tuyệt đối bí mật. Kể từ khi Đường Phong kỳ hào thu nạp tỉnh An Thành dưới thế lực, thời điểm đó bọn họ cũng đã đang chuẩn bị rồi. Mọi phương diện chuẩn bị không chê vào đâu được. Vốn cho là ở Túy Xuân Lâu mới hấp dẫn được Đường Phong, để cho hắn tự chui đầu vào lưới. Thật không nghĩ tới là không có được bao nhiêu hiệu quả. Bởi vì Đường Phong hoàn toàn không từ Thiên Tú đi ra. Dĩ nhiên bọn họ không nghĩ tới Đường Phong ở Khúc Đình Sơn. Sau khi phụ nhân trung niên dẫn Thi Thi tới Túy Xuân Lâu, làm cho nàng giả mạo nữ phong trần, hấp dẫn bằng ánh mắt kia, đợi hơn một tháng rốt cuộc Đường Phong xuất hiện ở Túy Xuân Lâu. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Lần này tới lần khác như dự định, nhưng đột nhiên xuất hiện hai thiên giai. Có hai thiên giai lúc này, phụ nhân trung niên biết rõ đoàn người của mình không có khả năng chạy thoát. Dốc lòng tới tận đáy, phụ nhân trung niên lập tức ra quyết định cao giọng hô. Giết Đường Phong, báo huyết thù, cho dù ngọc đá vỡ nát cũng muốn giết chết Đường Phong ở nơi này. Theo mệnh lệnh của nàng truyền ra, mấy huyền giai cảnh giới hồ lớn. Giết Đường Phong, báo huyết thù. Khẩu hiệu dồn dập, mấy người không có bất kỳ động tác phòng ngự nào, chỉ có dũng cảm tiến lên. Vô Thường chương 187. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Đoạn Thất Xích thậm chí không có bất kỳ động tác, bóng người nhoáng một cái đã đứng trước mặt Đường Phong, chậm rãi giơ lên bàn tay của mình, lấy tay làm đao, khinh khinh chém ra phía trước. Đây phảng phất chỉ là tiện tay làm ra, không có bất kỳ khí thế gì, không có ánh đao phát ra. Một chưởng phát ra, mấy tên huyền giai cao thủ từ trên không trung rơi xuống, vẫn bảo trì tư thế công kích. Sau một khắc, sắc mặt mấy người trở nên trắng bệch, ngã trên mặt đất, thất khiếu tràn máu. Bọn họ không chết, chỉ là bị thương nặng mà thôi. Đoạn Thất Xích chậm rãi lắc đầu, đối với sự khống chế đao ý của mình vẫn không hài lòng. Từ sau khi nghe Đường Phong nói về vô chiêu thắng hữu chiêu, hắn và thằng Phi Tiếu đã hiểu ra rất nhiều điều. Bây giờ hắn giơ tay nhấc chân bình thản, nhưng chiêu thức so với trước kia có lực sát thương cao hơn nhiều. Có thể nói chỉ vì hai câu nói kia, thực lực của hai vị đại sát thần tăng lên một đoạn. 10 năm chưa động, chỉ nói chuyện với Đường Phong tự nhiên thông suốt. Bởi vì tư chất bọn hắn rất cao, nếu là người khác thì lại không nghĩ tới như vậy. Đoạn Thất Xích đánh ra một chưởng, mặc dù bằng mắt thường không nhìn thấy được đau khí, cũng không tạo thành bất kỳ ngoại thương gì, nhưng thật ra đã thâm thấu vào lục phủ ngũ tạng, đánh cho hắn thành trọng thương. Như vậy vẫn chưa đủ tốt, tốt nhất là sau khi địch nhân bị thương, máu tươi sẽ không chảy ra từ thất khiếu. Tuy có mấy người ngã xuống, nhưng cũng không ngăn được tâm tư báo thù của những người đó. Tuy thực lực không bằng Đường Phong, nhưng cừu hận lại khắc cốt minh tâm. Tuy biết hôm nay không cách nào chạy trốn, nên bọn họ ôm ý chí liều chết cũng muốn giết Đường Phong. Lại có mấy người cầm vũ khí từ bên cạnh xông tới. Thằng Phi Tiếu đẩy ra một chưởng, vốn là hai thanh trường kiếm đâm về phía Đường Phong, nhưng không giải thích được lại quay ngược trở lại đâm vào lồng ngực của chính mình. Máu tươi vẩy ra, mấy người đồng thời té xuống, nghĩ không thông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ rõ ràng xông về phía Đường Phong, nhưng trong nháy mắt lại tự giết lẫn nhau. Hai đại sát thần sẽ không đích thân giết người. Bọn họ khổ cực hơn 10 năm để hóa giải sát khí trên thân mình, nên sẽ không vì mấy tên tôm tép này mà phá hư thành quả của mình. Hai người tùy ý, động thì gần 10 tên huyền giai ngã trên mặt đất, hoặc chết hoặc trọng thương. Tràng diện quỷ dị làm cho người ta hoảng sợ. Còn dư lại hai phụ nhân trung niên chuẩn bị quan sát thực lực của địch nhân, tất cả đều mặt xám như tro tàn. Phụ nhân trung niên mặc dù đoán được Thang Phi Tiếu và Đoạn Thức Xích là thiên giai, nhưng là không biết thực lực cụ thể của bọn họ. Nhưng nhìn lại, hai người này cho dù đứng trong hàng ngũ thiên giai cao thủ, cũng là cao thủ đứng đầu. Lần này sao có thể giết được Đường Phong? Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt, mang theo toàn bộ thực lực, liều chết xông lên. Đường Phong vốn đứng nguyên tại chỗ, nhưng khi những người kia xuống lại, hắn rốt cuộc cũng đã động. Dưới tàn nguyệt, ám khí xuất quỷ nhập thần như búa đòi mạng. Đường Phong hiện tại là huyền giai hạ phẩm, cùng với tố chất thân thể lại dùng kỳ xảo bắn ra ám khí. Cho dù là ngang cấp vận khởi cương khí hộ thân, cũng khó mà ngăn cản được. Ám khí bay ra, 7-8 người kêu thảm té xuống. Thằng Phi Tiếu cùng Đoạn Thức Xích, hai người giống như đi dạo, chậm rãi huy trưởng, không ngừng có người té xuống, không thể đứng lên, ngay cả mấy tên địa giai cao thủ cũng không thể nào ngăn cản nửa chiêu. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều giống như chết không còn. Trong đó hầu hết là do Thang Thúc cùng Đoạn Thúc thi triển thủ đoạn để bọn họ tự giết lẫn nhau. Trùng niên phụ nhân bị trúng một đạo vô hình đao khí của Đoạn Thức Xích. Thất khiếu tràn ngập máu tươi, nhưng lại gắng gượng không có ngã xuống. Hắn lấy thi thể của đồng bàn che chở cho mình, không để ý tới đám người Đường Phong, trực tiếp chạy lên lầu 2. Bên cửa sổ lầu 2, thì cô nương đã sợ tới mức ngồi xổm xuống, ôm đầu co rúm. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy tràng diện máu tanh như vậy. Khi có người chết đầu tiên, nàng đã bị kinh sợ. Một màn máu tanh như vậy giống như bóng ma trong lòng không thể xóa nhòa. Phụ nhân trung niên đi lên, nàng hoảng sợ hét lên, nhưng ngày sau đó bị phụ nhân bắt lại chặn trước người mình. Đường Phong cùng hai đại sát thần nhìn lên, cảm thấy không giải thích được. Đường Phong nói, người muốn làm gì? Phụ nhân trung niên để vũ khí trên cổ Thi Thi, cố nén thường thế cười lạnh nói, Đường Phong à, ta biết người thích nha đầu này, nếu như người không muốn nàng chết thì ngay lập tức tự sát cho ta. Thằng Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích sừng sốt, nhưng ngày sau đó cùng cười phá lên. Rừng lớn quả nhiên chim nào cũng có. Đường Phong cũng dở khóc dở cười, không biết đầu của phụ nhân trung niên này có phải hay không bị cửa kẹp, rồi dịu cợt nói, ai, người thật là ngu ngốc. Ta cùng Thi Thi cô nương không quen không biết, người giết nàng thì có quan hệ gì với ta? Muốn ta tự sát, ta ngu ngốc chăng? Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Thi Thi, nam nhân với mỹ nữ tự nhiên là có hảo cảm. Đường Phong không phủ nhận, nhưng khi hắn biết Thi Thi tham gia đối phó với mình thì hắn cũng động sát tâm. Nếu không phải trước đó Thi Thi hảo tâm nhắc nhở hắn, thì lúc này hắn đã giết nàng rồi. Hắn không muốn giết nữ nhân, cũng không muốn bị nữ nhân ám toán. Coi như mình thích Thi Thi, dưới tình huống này mình cũng không thể nào tự sát. Mình còn không ngu đến trình độ này. Phụ nhân trung niên cũng không có biện pháp. Hôm nay ả ta khó thoát khỏi cái chết, chỉ muốn kéo theo Đường Phong làm đệm lưng. Vừa rồi Đường Phong nói nhiều lần để thức tỉnh Thi Thi, nên ả ta mới nghĩ ra biện pháp này. Ngươi nghĩ là ta nói giỡn hay sao? Phụ nhân trung niên khẽ dùng sức. Dù là ban đêm, nhưng Đường Phong cũng nhìn thấy vết máu trên cổ Thi Thi. Nàng ta kinh hoàng nhìn Đường Phong, trong ánh mắt có chút mong đợi với dạy dỗ. Là một cô nương còn đang mơ mộng, nếu có một nam nhân vì mình mà lên hết tất cả, ngay cả sinh mạng. Nhưng đây chỉ là nằm mơ, trên thực tế nàng không có nguyện ý thấy loại chuyện tình này. Phụ nhân trung niên nhẹ giọng nói bên tai Thi Thi. Dùng mỹ thuật đối phó với bọn họ, chỉ cần trong chốc lát ta có thể giết chết Đường Phong. Thi Thi nhìn Đường Phong kiên định lắc đầu. Phụ nhân trung niên lạnh lùng nói. Ngươi thật là coi trọng hắn. Ngươi là người của Lưu gia, đừng quên mục đích của ngươi là vì phụ quân đã chết sớm mà báo thù. Vốn là qua 2 tháng nữa các ngươi có thể thành thân, nhưng hắn đã chết trên tay của Đường Phong. Thì Thì cười khổ một tiếng. Thì ra ngươi cũng biết ta là người của Lưu gia, vậy tại sao ngươi còn bắt ta làm con tin? Ta còn có biện pháp nào? Phụ nhân cười thảm một tiếng. Phụ quân của ta, phụ quân của ngươi đều bị Đường Phong giết. Hôm nay chỉ cần giết được hắn, ta và ngươi đều chết thì có làm sao? Thì Thì nói. Bị hắn giết chẳng qua là vạn bất đắc dĩ. Nếu không chọc Đường Phong thì làm sao hắn sẽ giết người? Tiểu tiện nhân! Phụ nhân trung niên cười lạnh một tiếng. Ngươi biết hắn được bao lâu, lại bao che hắn như vậy? Ngươi chỉ là giả vờ như, chẳng lẽ muốn coi như là thật? Thì Thì lạnh lùng nói. Là ngươi nói cho ta biết, Đường Phong là người xấu, không chuyện ác nào không làm, nhưng hắn không phải là người như vậy. Trì nhân, tri diện bất tri tâm, ngươi có thể thi triển ra mỹ thuật hay không? Ta cho ngươi 3 tức thời gian, ta không cầm cự được lâu hơn. Vô Thượng chương 188, cặp mỹ nhạn vô song. Ngươi giết ta đi. Thì Thì chậm rãi nhắm hai mắt. Tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi, đưa ngươi đi gặp con ta xem như thành toàn tâm nguyện của hắn. Phụ nhân trung niên sắc mặt hung ác, chuẩn bị dùng sức cắt đứt cổ của Thi Thi. Nhưng sau một khắc, nét mặt của nàng cứng ngắc, bởi vì vô luận dùng sức như thế nào, nàng cũng không thể nào nhúc nhích. Thằng Phi Tiếu cười lạnh nói, ngươi coi cách không thủ của ta là giả hay sao? Dùng tay phát động kinh khí cách không. Phụ nhân trung niên căn bản dự liệu được tình thế quỷ dị nhường đấy. Mụ ta hoảng hốt nhìn xuống, ánh mắt dường như mờ đi, dẫu dùng toàn lực vẫn không thể nào huy động được binh khí. Thừa dịp đối phương phân tâm, Đường Phong vùng tay tạo thành một đường cong, 2 thanh phi đao lấp lánh hàng quang lao đi giữa màn đêm, trong chớp mắt đã công kích tới thẳng mặt mụ. Phập phập, 2 tiếng khẽ vang lên, 1 thanh phi đao cắm vào cổ tay phải đang cầm kiếm của mụ, xuyên vào tận xương cốt. Phi đao còn lại đâm trúng trong mắt mụ ta. Đạo lực cường đại cuốn bay mụ, thân hình tự như diều đứt dây bay ngược lại đằng sau, lộn nhào xuống đất. Sắc mặt mụ ta còn phảng phất vẻ không cam lòng. 1 sợi nhiễu bị phi đao chặt đứt, từ trên mặt Thi Thi rơi xuống. Trong khoảnh khắc vừa xong, phi đao sẽ qua mặt nàng, thậm chí nàng có thể cảm nhận được hơi lạnh tự băng từ nó. Cái chết của phụ nhân trung niên không hề đem lại chút hoảng hốt nào cho nàng. Tối nay, sự chết chóc đã quá nhiều. Hẳn chỉ còn lại câm lặng. Trên thế gian này, đâu là thiện, đâu là ác. Vốn cho rằng, những kẻ đốt nhà giết người đều là những kẻ xấu xa. Ấy vậy mà lại dạy cho mình nhiều đạo lý. Thật không ngờ, có kẻ mà trên danh nghĩa là thân nhân của mình, lại kể kiếm lên cổ mình, đem mình ra mà làm con tin. Kẻ nào mới là thủ đoạn nham hiểm đây? Ai là người tốt, ai là người xấu? Phụ nhân trung niên, dù sao trên danh nghĩa cũng là bà của nàng. Đối diện với kẻ đã giết bà, kẻ đã giết người phụ quân vốn không nguyện ý gả cho đó. Đáng lẽ ra mình phải vô cùng thống hận hắn mới đúng. Nhưng tại sao lại cảm thấy dường như được giải thoát vậy? Trong lòng nàng cũng chẳng hề chất chứa nhiều hận ý. Cảm giác đó làm cho trong lòng Thi Thi cảm thấy tội lỗi. Nàng nhìn Đường Phong với ánh mắt phức tạp, muốn mình thật uất hận gã này, nhưng lại không thể nào. Không những thế, trong lòng còn cảm thấy chút đau đớn. Phi đao vừa bay sát gò má, thiếu chút nữa đã làm thương tổn mình. Lẽ nào hắn không sợ lỡ tay ư? Đường Phong đứng dưới hướng lên, thoáng nhìn Thi Thi rồi xoay người. Vừa ngắm nghía quang cảnh ồn ào náo nhiệt của Túy Xuân Lâu, vừa nói, từ giờ trở đi đổi sang họ Đường nhé. Thì Thì từ từ nhắm đôi hàng mi, hai giọt nước mắt khẽ khàng lăn xuống. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại rơi lệ. Vũ Trung cùng hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích cuối cùng cũng tỉnh lại. Vũ Trung đỏ bừng mặt, xấu hổ tới mức hận không thể nào tìm được một cái lỗ mà chui xuống. Trong số bốn người, không nói đến Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích, đến người thực lực kém cỏi nhất như Đường Phong còn không trúng độc. Thế mà từ đầu đến cuối hắn vẫn nằm hôn mê, cũng không được tích sự gì. Hỏi làm sao mà không xấu hổ cơ chứ? Đã có mấy chục người mất mạng nơi này, khắp chốn đều vương mùi máu tanh. Vũ Trùng tỉnh lại cũng hiểu được đã phát sinh sự tình gì. Vũ Trùng nhanh chóng ra ngoài, gọi đám thủ hạ của mình xông vào, chuẩn bị dọn dẹp, thuận tiện tiếp nhận sản nghiệp Túy Xuân Lâu. Đường Phong liền đem những âm hồn người chết đã ngưng luyện ra, rồi tra cứu ký ức của phụ nhân trung niên. Mụ ta nói không sai, những thứ này là để đối phó với người của mình. Vì mối thù trước kia đã giết 2.500 thân nhân của mụ ta. Mặc dù bản thân mụ ta là người của Lưu Vân Tông, nhưng phụ quân và con trai mụ ta thì không. Bọn họ là thành viên của Lưu gia tộc, nằm trong khu vực Thiên Tú, bị Cự Kiếm Môn đem lên trên tàu cướp biển. Kết quả toàn bộ thiệt mạng khi tham gia công kích Thiên Tú. Cụ giết chồng vốn là không đội trời chung. Nghe được tin Đường Phong chính là thủ phạm đã hạ sát 2.500 người kia, phụ nhân trung niên dĩ nhiên nhằm ngay tới Đường Phong. Vì không muốn đem lại phiền toái cho Lưu Vân Tông, nên lần này nàng ta cố ý thay đổi dung mạo. Sở dĩ Đường Phong cảm thấy gương mặt nàng ta có phần quen thuộc, cũng có thể do âm hồn phu quân nàng hoặc âm hồn nào đó đã gặp qua. Nhưng Đường Phong đã tra xét nhiều âm hồn như vậy, tất nhiên không thể nào nhớ rõ ràng hết. Hơn nữa nàng ta cố ý che giấu gương mặt thì không thể nào thật sự nhận ra, chỉ có thể cảm thấy có chút quen thuộc mà thôi. Ngoài ra cũng có quan hệ với Thi Thi cô nương, khiến hắn thoáng thổn thức. Tên đầy đủ của Thi Thi là Ân Thi Thi, chính là người của Lưu Vân Tông, nhưng địa vị của nàng chỉ là thấp kém nhất. Do nàng căn bản chưa tu luyện bất cứ công pháp nào, nên cơ thể không hề tồn tại cương khí. Có thể nói, bản thân nàng chẳng có chút thực lực nào. Ở trong Lưu Vân Tông, nàng chẳng qua chỉ là một người phụ trách những việc lặt vặt mà thôi. Nhưng khác người ở chỗ, nàng bẩm sinh có một đôi mắt mỹ nhãn, ánh mắt đến mê người, cặp mỹ nhãn thần kỳ vô song. Thường thì đối với những người không biết nội tình, chẳng qua chỉ cảm thấy ánh mắt nàng khá quyến rũ. Chỉ khi nào nàng thi triển mỹ thuật thì có thể làm người đối diện phát sinh đủ loại ảo giác, làm cho người ta khó lòng phòng bị, chết mà chẳng hiểu tại sao mình chết. Thì Thì vốn là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên trong Lưu Vân Tông. Cặp mỹ nhãn của nàng xuất hiện nằm lên 7 tuổi, ngay cả bản thân nàng cũng không giải thích được, tự như bỗng nhiên như vậy. Điều bí mật này chẳng ai biết, cho đến một ngày vô tình, phụ nhân trung niên nhìn thấy. Bà ta thấy Thi Thi lớn lên trông khá thuận mắt, ngoại trừ một vết chàm làm ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài, không ngờ lại sở hữu mỹ nhãn, cho nên cố ý gán ghép cho con trai mình. Một cô bé thuộc địa vị thấp kém nhất trong Lưu Vân Tông, bình thường chưa từng trải qua tu luyện, đột nhiên có người đối xử với mình tốt như vậy, tự như mẫu thân mình, Thi Thi cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao phụ nhân trung niên cũng là địa giai, có chút thế lực trong Lưu Vân Tông, cho nên thu nhận Thi Thi định truyền thụ công pháp của bà ta cho nàng tu luyện. Nhưng kỳ lạ thay, vô luận Thi Thi tu luyện như thế nào cũng không đạt được hiệu quả, tự như nàng bẩm sinh không thể tu luyện vậy. Cứ thế 3 năm trôi qua, nàng cùng phụ nhân trung niên đành bỏ cuộc. Thi Thi dần trưởng thành, phụ nhân trung niên ngỏ lời với nàng rằng muốn gả nàng cho con trai mình. Đối với ân nhân đối xử với mình như hiền mẫu, Thi Thi tất nhiên không thể chối từ. Nàng cũng đã gặp qua gã đó một lần, chỉ đứng từ xa nhìn lại. Lúc ấy, khi gã đến thăm mẫu thân trong Lưu Vân Tông, thời điểm đó kẻ ấy lại đang khinh bạc một thị nữ. Bản tính gã nam nhân như thế nào thì không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định bản thân mình không hề thích lắm, thậm chí càng ngày càng có cảm giác bài xích. Nhưng có cách nào khác đâu, nàng chẳng thể nào khước từ phụ nhân trung niên. Giờ đây tất cả đã qua, phụ nhân trung niên đã chết, con bà ta cũng bỏ mạng, đều chết dưới tay kẻ mà mình thống hận, Đường Phong. Thoạt nhìn hắn trẻ hơn mình mấy tuổi, nhưng tại sao lại hung tàn như vậy, giết người không mảy may chớp mắt? Chẳng lẽ hắn coi rẻ mạng người đến như vậy sao? Nhưng cũng vì sự bá đạo và hung tàn đó khiến cho người ta cảm thấy rất an toàn.